Chương 240, trêu đùa. Thẩm Thanh Lan sớm ở trong xe nghe được hắn nói chuyện, cắn răng không lên tiếng, thẳng đến tiếng vó ngựa xa dần, mới lấy hết can đảm từ cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, đã chỉ nhìn thấy quần quận bụi khói chung một chút bóng đen. Nàng nhìn kia một chút bóng đen xuất thần, tâm mờ mịt ngược thất, giống như kia vó ngựa sau bụi mù bão phủ, nhìn như tràn đầy, kỳ thật trống trơn. Tiểu thư Bích Ngọc nhỏ giọng ném nàng ống tay áo, tự chủ trương đem bức màn buông xuống đến, ngăn cách tầm mắt của nàng. Ân. Thẩm Thanh Lan thuận thế sau dựa vào, chậm rãi nhắm mắt, giọng điệu dầu dĩ, nghe mẫu thân an bài, tiếp tục đi thôi. Bích Ngọc không lên tiếng, nàng chạm Thẩm Thanh Lan tay, cảm thấy nhiệt khí tại một chút xíu rút đi, hơi kinh hãi, bận bịu lấy bao tay cho nàng đeo lên, lại đem thảm nhung đem nàng che kín. Tiểu thư, ngài là không phải? Nàng hạ giọng thử hỏi. Không phải. Thẩm Thanh Lan thậm chí đều không có nghe xong nàng đang nói cái gì, liền theo bản năng phủ nhận, giọng nói kia, tựa hồ có chút ủy khuất, còn có chút dối. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Thẩm Thanh Lan đúng là ủy khuất, vệ trường quân nói đi là đi, chỉ cùng nàng mẫu thân nói câu lời nói, nhưng ngay cả cùng nàng chào hỏi cũng không đánh, đảo mắt liền không thấy, nàng vừa nghĩ đến cái bóng đen kia, trong lòng liền chắn đến khó chịu. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, vệ trường quân làm như vậy là đúng, tựa như trong khoảng thời gian này tới nay, hắn mỗi tiếng nói cử động không thể soi mói, là vì không để cho Lâm Thị đối với hắn, cũng đối chính mình khả nghi, phản cảm, thậm chí nàng cũng biết chính mình không có tư cách, không có lý do gì ủy khuất, nhưng vẫn là nhịn không được lặng lẽ tiểu tiểu đoán trách hắn. Ngươi có thể nào đi được như thế quyết tuyệt? Vệ trường quân sau khi rời đi, Tiết Dương trách nhiệm càng lớn. Hắn hận không thể vây quanh đoàn xe chạy bộ tuần phòng, e sợ cho có nửa phần sai lầm. Cuối cùng, Lâm Thị đều băn khoăn, tự mình nói chuyện khiến hắn nghỉ ngơi, đã tiến vào Thân Châu địa giới, cái này một mảnh đều rất an toàn, yên tâm đi. Tiết Dương gãi gãi đầu, cười ngây ngô hai tiếng, lúc này mới thành thành thật thật theo. Lâm Thị rồi hướng Triệu Mụ Mụ thán, hôm nay là rõ ràng, vệ tam thiếu gia vì Lan tỷ nhi, mới đưa tới đây. Nếu không có quân vụ cái này đi đều đi, còn phái người theo, nhất định muốn đưa vào gia môn. Triệu Mụ Mụ cũng không tốt nói cái gì. Lâm Thị lại nói, hắn làm đến nước này, tình nghĩa không thể không nói không thành, tương lai Lan tỷ nhi xuất giá cố gia, chúng ta cũng mà đắc tội với vệ gia. A Thái Thái đừng nghĩ trước được quá dài xa, nói không chính xác, tương lai vệ gia khác kết lương duyên, dĩ nhiên là hóa giải đâu. Lâm Thị im lặng. Ba ngày sau hoàng hôn, xe ngựa đến Thân Châu Châu Phủ. Lúc trước tại Phân Ninh thì Lâm Thị còn nói đùa nói, muốn sớm viết thư trở về nhường Thẩm Chi Giật thay Thẩm Thanh Lan chuẩn bị đưa cho Phương Như Âm lễ vật. Đến cuối cùng, sắp chia tay sự tình nhiều, lời này liền quên, trên đường nhớ tới, cảm thấy không kém mấy ngày nay, cũng liền lười lại tu thư, cho trượng phu bọn nhỏ một kinh hỉ cũng không sai. Cho nên, xe ngựa khi đi tới cửa, trong phủ nhưng lại không có người ra nghênh đón. Lâm Thị xuống xe, đứng ở trước cửa nhìn nhìn, cười nói, đại môn đóng chặt, lạnh lùng cực kỳ, sớm biết rằng, vẫn là sớm báo cho biết ngày về tốt. Triệu Mụ Mụ cũng cười đang bậc đi gõ cửa, sợ là lao ra lúc này không ở trong phủ đâu, có thể đi nha môn, hai vị thiếu gia lại cũng khó mà nói. Nàng là biết, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đều là giữ không được tính tình. Cửa phòng trương bà mụ nghe tiếng mở cửa, thăm dò đầu nhìn quanh, vừa mừng vừa sợ, thái thái. Tiểu thư trở về ai nha, như thế nào cũng không sớm nhường bà mụ chuẩn bị một chút đâu, mau vào, tiến vào. Mở ra đại môn. Lâm Thị cười nói, về nhà đến, muốn chuẩn bị cái gì, các ngươi nên làm cái gì thôi. Mang theo mọi người đi vào trong, nàng cùng Thẩm Lương thành thân hơn 20 năm, phân biệt khi có, nhưng Tân Xuân tổng cùng một chỗ. Lúc này đây nàng mang nữ nhi nhìn mẹ chồng, nguyên bản cũng không có ý định lưu lâu như vậy. Cho nên một chuyến xuống dưới, đúng là gần nửa năm, lại trở lại nhà mình, hoàng hốt chung cảm thấy mới lạ lại thân thiết. Lao ra đâu? Lão ra đi nha môn. Thái thái không ở nhà, lao ra cũng tại ra không sống được, mùng 6 liền đi nha môn, đi sớm về muộn, bà mụ đều cảm thấy vất vả. Lâm Thị vừa nghe, cũng bắt đầu đau lòng, thậm chí tự trách không nên kéo đến nay mới hồi, bỏ lại trượng phu và nhi tử lánh thanh thanh ăn Tết. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia được tại trương bà mụ cười, đại thiếu gia từ sớm liền đi ra ngoài, bà mụ cũng không biết đi nơi nào, bất quá đại thiếu gia cùng trịnh thiếu gia tốt, thái thái không ở thời điểm, hai người cũng là thường xuyên qua lại, có lẽ là đi trịnh phủ, nhị thiếu gia ngược lại là tại trong phủ đâu, ước chừng đang xem thư. Trịnh thiếu gia là thân châu thứ sử Trịnh Xương Minh chi tử, hai người thở nhỏ quen biết, niên kỷ sắp xỉ, cho nên lui tới chặt chẽ, hai nhà đều là biết sự tình, cười một tiếng mà thôi. Lâm Thị liền quay đầu cùng Triệu Mụ Mụ cười, xem ra Tiêu Nhi là trưởng thành. Triệu Mụ Mụ cũng khen ngợi, nhị thiếu gia càng thêm hiểu chuyện. Xuyên qua tường xây làm bình phong ở cổng đi trong nhập trung đình, liền nghe được tiếng bước chân vội vàng truyền đến, một tiếng trong sang thiếu niên ầm vang lên, mẫu thân trở về lời nói chưa dứt âm, liền thấy một cái dáng người thon dài, mặt mày tuấn tú thiếu niên áo lam một đường chạy chậm lại đây, hướng về Lâm Thị thật sâu hành lễ. Lâm Thị cười chăm chú nhìn thứ tử, gật đầu nói, tựa hồ cao hơn một chút, không sai. Thẩm Chi Tiêu nhíu mày đắc ý, không phải, Hài Nhi cùng đại ca đồng dạng cao, mẫu thân trở về như thế nào không đề cập tới trước viết thư đến hải tử cũng tốt ra khỏi thành nên đón. Lâm Thị cố ý hừ nói, ta cố ý không viết thư, muốn nhìn huynh đệ các ngươi ở nhà đều làm chút gì, nhưng có con ta hổ nháo khụ khụ. Thẩm Chi Tiêu xấu hổ cúi đầu, mẫu thân đừng dọa Hài Nhi. Mẫu thân không ở thì phụ thân quản giáo cực nghiêm, Hài Nhi mỗi ngày công khóa một tia cũng không dám rơi xuống, nào dám hồ nháo. Lâm Thị cười to, rất là vừa lòng. Thẩm Thanh Lan lại bất mãn ý, hừ nói, công khóa đại khái chưa từng rơi xuống, bất quá, tâm sẽ không biết chạy đi đâu liền thân muội muội đều quên, ta tại cái này đứng nửa ngày trời, không thèm để ý ta, như vậy ca ca muốn đến dùng gì. Thẩm Chi Tiêu vừa ra tới liền ở cùng Lâm Thị nói chuyện, lúc này gặp muội tử sinh khí. Quá sợ hãi, bận bịu lại đây liên tục thở dài, Lan Nhi, hảo muội tử của ta, nhị ca biết sai, ngươi đại nhân đại lượng, liền tha nhị ca lúc này đi. Mọi người một trận cười vang. Thẩm Thanh Lan vốn định lại trêu đùa hắn, nhưng là không nhịn được cười ra tiếng, chỉ phải chỉ vào mặt sau thùng nói, nhị ca nếu muốn bù lại, đã giúp đem muội muội thùng dọn vào. Thẩm Chi Tiêu cực kỳ yêu thương cô muội muội này, lúc này đáp ứng, nếu có thể gọi muội muội không tức giận. Chuyển thùng tính cái gì? Lập tức nhường bọn hạ nhân đừng mang, hắn một hồi tự mình chuyển. Lâm Thị xưa nay biết huynh muội bọn họ tình cảm tốt, ưa chơi đùa ở Mỹ, dù sao đã về nhà, phía sau cánh cửa đóng kín tùy bọn họ ra y vo, cũng chỉ cười một cái, lập tức đi trong đi. Thẩm Thái Thái, Thẩm Tứ Tiểu Thư. Thiết Dương vẫn luôn âm thầm theo, lúc này thấy bọn họ đến nhà, nhìn thấy thân nhân, liền lên tiếng.